Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 19, làm ơn đừng bỏ anh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tần Ý bước vào căn hộ và như dự đoán, ở đó cô thấy Quan Nhất Quân đang đứng trên cầu thang đợi cô. Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt mở to, ngạc nhiên khi hôm nay cô thực sự về nhà. Mọi lần, Lục Tần Ý đều nghĩ rằng anh là người đàn ông trong mơ của cô. Anh đẹp trai, mái tóc đen dày và đôi mắt nâu huyền bí. Trong những năm trung học, anh rất kiên nhẫn khi tán tỉnh cô. Nếu không phải Mộng Thư gợi ý, cô sẽ không đồng ý trở thành bạn gái của anh. Nhưng qua nhiều năm, cô đã yêu anh. Có điều gì không thích ở anh chứ? Anh là một người đàn ông đẹp trai quyến rũ. Nhưng mà bây giờ, Lục Tân Ý chẳng còn thấy sự hấp dẫn phát ra ánh sáng của anh ta nữa. So với chồng, Quan Nhất Quân lùn hơn ít nhất 5 inch. Ngay cả cơ thể của anh ta cũng không thể so sánh với cơ thể nam tính có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào chảy nước mắt của Thập Nhất. Anh có mái tóc đen dày. Thập Nhất có một mái tóc đen mượt mượt mà cô ấy thích chạm vào. Nó không nhọn và cũng không thô khi chạm vào. Chắc chắn, Lục Tân Ý có được người đàn ông tốt hơn khi cô kết hôn với Thập Nhất. Tân Ý, Nhất Quân thở ra, cô cau mày nhìn anh muốn gì? Tôi nghĩ anh nên về với Mộng Thư đi. Cô lạnh lùng đẩy anh ra bước lên cầu thang. Ngôi nhà bừa bộn với đủ thứ và quần áo bẩn vương vãi khắp nơi. Anh không thể giữ nơi này sạch sẽ khi cô vắng mặt sao? Có phải anh coi cô như một người giúp việc cá nhân trong những tháng qua? Tần Ý, anh xin lỗi. Anh biết anh đã làm tổn thương em, nhưng hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa có được không? Hãy bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ chấm dứt mọi thứ với Mộng Thư. Làm ơn đừng bỏ anh như thế này. Như thể cô sẽ tin lời nói dối của anh một lần nữa. Anh có khi quan hệ với Mộng Thư đã bắt đầu ngay cả trước khi cô bắt gặp họ lừa dối mình trong suốt một thời gian dài. Hãy để anh ta hối hận, để anh ta cầu xin. Lần này chúng ta hãy xem ai sẽ biến mình thành kẻ ngốc. Không còn gì để cô cho đi nữa, vì tình yêu và sự tôn trọng mà cô dành cho anh đã chết khi anh làm tan vỡ trái tim cô. Nếu không phải là vì đã có Thập Nhất, nếu không phải vì chồng, Lục Tân Ý chắc chắn rằng cô sẽ không bình tĩnh và sẽ lại thu thập anh ta như thế này. Nếu cô không gặp anh, cô thậm chí có thể đã tự tử vì những nỗi đau và sự chán nản mà cô gặp phải trước khi gặp anh. Một người lạ đã giúp cô nhặt những mảnh vỡ của trái tim tan vỡ và sửa nó cho cô. Thập Nhất có lẽ không thể nhận thức được những gì anh đã làm cho cô. Xin em, Tân Ý à, nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu, anh hứa. Anh thề anh sẽ đối xử với em tốt hơn kể từ bây giờ. Hãy cho anh một cơ hội khác để chứng minh với em rằng anh thật sự xin lỗi. Đừng từ bỏ anh, xin đừng từ bỏ anh, chúng ta đừng chia tay được không? Anh cầu xin. Lục Tân Ý có thể nghe thấy những gì anh ta nói, nhưng cô thực sự không quan tâm đến anh ta. Cô nhìn anh chừng chừng lạnh lùng trước khi đóng gói đồ đạc và bước ra khỏi căn hộ của anh. Bây giờ anh không thể làm gì để thay đổi mọi chuyện. Anh ngủ với Mộng Thư trong khi cô cưới Thập Nhất. Khi anh lừa dối cô, anh chọn cách coi thường tình cảm của cô. Anh đã chứng minh với cô rằng anh không đáng để yêu và để cô phải đấu tranh cho tình yêu đấy. Bước ra khỏi nhà anh, cô phớt lờ lời cầu xin tha thứ của anh. Nếu có điều gì đó cô ấy học được từ kỳ nghỉ mà Thập Nhất có từng nói với cô, thì đó là cô ấy xứng đáng hơn rất nhiều so với Quan Nhất Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nên lãng phí thời gian, công sức và tình yêu của mình cho một người không xứng đáng. Lục Tân Ý rời đi mà không nói lời nào nữa. Cô đi về phía nơi cô và Thập Nhất đã hẹn gặp trước. Cô thấy anh ở ngoài xe, dựa vào nó đợi cô. Anh ngay lập tức tự trấn an mình ngay khi thấy cô bước về phía mình. Không có lời nào cần thiết khi cô bắt gặp ánh mắt của anh. Cô biết Thập Nhất biết cô đang xin lỗi anh. Đôi mắt cô lại rơi lệ và cô ghét việc mình khóc vì Quan Nhất Quân. Thập Nhất nhẹ nhàng kéo cô vào ngực anh và để cô khóc. Mũi anh vùi vào tóc cô khi anh thì thầm vào tai cô. Anh ấy không bao giờ có thể làm tổn thương cô như thế này một lần nữa. Cách chương.